Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, chương 101, mê đệ cùng mê muội chỉ có thể sống một cái. An Vân, kỳ thật sớm xác định vị trí cũng không tốt, ngươi biết tại sao không? Ngày thứ ba thu trước, Dương Hàm cùng An Vân nhàn nhã đi bộ tại Gia Hưng Học Viện trong sân trường. Trên đường đi có một ít hứng thú bừng bừng ôm máy quay phim theo bên cạnh bọn họ chạy qua phóng viên. Bất quá không có một cái chú ý bọn hắn. Tất cả đều là vội vàng đi trước sân vận động, chờ lấy vòng vây cái kia bốn cái minh tinh đạo sư. Không phải minh tinh cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm. Chủ yếu là tự do, muốn làm cái gì cũng không cần lo lắng sẽ có một đôi mắt vụng trộm giấu ở địa phương âm u dòm ngó ngươi. Rất nhiều minh tinh không chỉ có phải đối mặt trong công việc áp lực, còn muốn đặc biệt chú ý mình mỗi tiếng nói cử động. Sợ có câu nói kia nói ra, bị những cái kia ký giả truyền thông xuyên tạc, sau đó tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Tại loại này tầng tầng gánh nặng xuống, có chút minh tinh lại bởi vậy thay đổi bệnh trầm cảm. Thậm chí nghĩ không ra đều có. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù nơi này có áp lực, nhưng nơi này cũng nổi danh cùng lợi, mà lại là vượt xa mọi người tưởng tượng tên cùng lợi. Có thể hấp dẫn vô số người, bao quát trước kia Dương Hàm, từng cơn sóng liên tiếp người trẻ tuổi quên mình dấn thân vào trong đó. Chạy theo như vịt, kỳ thật vấn đề này, chỉ phải học được lý tính đối đãi liền tốt. Trên thế giới bất luận một cái nào chuyện đều là có cũng có sai lầm. Thậm chí ngươi muốn có được, liền trước hết học hội nỗ lực, muốn danh cùng lợi, vậy cũng đừng nghĩ qua cuộc sống của người bình thường. Liền phải mang trên lưng so với người bình thường tiếp nhận còn phải lớn hơn nhiều áp lực. Đồng thời cũng phải kết thúc chính xác giá trị quan dẫn đạo trách nhiệm dù sao ngươi là nhân vật. Công chúng, Dương Hàm ngược lại là đem so với so sánh rộng. Hắn biết mình tới đây mang ý nghĩa tương lai khả năng liền không có lấy trước như vậy dễ chịu an. Bình, nhưng hắn cũng không có e ngại. Làm tốt ứng đối chuẩn bị tâm lý liền tốt. Vì cái gì khó mà nói. An Vân còn sầu lấy hôm nay thu đâu. Hắn còn không biết lúc nào mới có thể bị đạo sư kêu lên trận. Không biết vị nào đạo sư sẽ chọn hắn. Càng không biết chưa đến còn muốn hay không khiêu chiến học viên khác. Hắn đối Hàm ca cái kia, miễn thua kim bài, thấy thèm đâu. Bởi vì chỉ ngồi ở phía trên rất nhàm chán a, lại không thể ngủ, cũng không thể phê bình người khác. Hơn nữa còn không chỉ là hôm nay. Hôm nay chép xong, còn có vòng tiếp theo manh tuyển thu. Không dứt, Dương Hàm nhả rãnh nói, đúng là rất nhàm chán. Hôm qua hắn cùng La Định Ba so xong sau, ngay tại trên chiến đài ngồi yên một buổi tối, mặc dù nói múa trên đài có đệ tử ca hát có thể nhìn, nhưng có phải thế không cái nào đệ tử đều là có 3M, 4M, trình độ, thậm chí bởi vì là manh tuyển sân khấu nguyên nhân, đại bộ phận đệ tử đều là trực tiếp bị các đạo sư soát rơi. Những học viên này ca hát tiêu chuẩn càng kém. Dương Hàm nghe đều cảm thấy là tai nạn xe cộ hiện trường, những này đương nhiên sẽ không bị thả lên TV, duy nhất gây nên hắn hứng thú chính là người khiêu chiến xuất hiện. Rất có mùi thuốc súng PK đại chiến, còn hơi đặc sắc một chút, ngẫm lại hôm nay chịu xong, tương lai còn có 3 ngày thời gian chờ lấy hắn chậm rãi đi chịu. Dương Hàm sẽ rất khó thụ. Lãng phí thời gian liền là đang lãng phí tiền tài. Ca vài phút mấy trăm vạn trên dưới. Hiểu được sao? Còn tốt, hôm nay có An Vân thi đấu. Dương Hàm tại khách sạn có nghe An Vân luyện qua ca. Biết tiểu huynh đệ này thanh tuyến rất đặc biệt, hơi có vẻ tang thương, nhưng cùng lúc cũng là tương đương sạch sẽ. Nhất là hắn hát cao âm thời điểm, còn có một loại tại trong sơn cốc ca hát linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Rất thích hợp hát dân tộc phong tình ca khúc. Hẳn là sẽ là một không tệ hắc mã. để Dương Hàm không nghĩ tới chính là An Vân hôm nay thật bị gọi vào. Bất quá là không sai biệt lắm sau cùng thời điểm mới bị gọi vào. Theo An Vân về sau nói với hắn, hậu trường người một chút xíu tại giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người. Hắn đều hơi choáng, mới nghe được đạo sư đọc đến hắn khúc mắt, mang ta đến đỉnh núi. Chú một, không biết có phải hay không là chờ phải gấp. Dương Hàm nhìn thấy An Vân là vừa sải bước mấy cái bậc thang. Hơi có chút kích động chạy lên sân khấu. Thẳng đến hắn cầm microphone đi vào ca hát địa phương. Hắn mới dừng bước, chỉ là Dương Hàm nhìn thấy. Tay của hắn hơi có chút run rẩy, tay trái càng là tại trên quần áo sát. Nhìn xem giống như là đang sát mồ hôi. Kỳ thật hắn liền là khẩn trương. Không biết trống không tay trái hướng chỗ nào đặt. Không cần khẩn trương cái gì? Đi lên ken két một trận hát là được rồi. Dương Hàm giữa trưa tới thời điểm, an ủi lời hắn nói, xem ra hắn đều quên. Còn tốt, tiết mục tổ cho hắn một chút xíu điều chỉnh thời gian. An Vân nắm chặt lại nắm đấm về sau, mới quay người hướng nhạc khí lão sư bên kia gật gật đầu. Mang ta đến đỉnh núi. Bài hát này không có khúc nhạc dạo, giai điệu ngay từ đầu lúc vang lên. An Vân liền cầm lên microphone, tay trái hướng về phía trước đưa, giống như tại hướng trên núi chào hỏi đồng dạng, thành kính hát lên, có chút khẩn trương, điều lên được cao một điểm. Ngồi tại trên chiến đài, Dương Hàm lặng lẽ nghĩ, hắn nghe qua An Vân hát bài hát này, cũng nghe nguyên hát phiên bản, biết An Vân mở đầu xuất hiện một điểm sai lầm, mà lại trước đó có thể chờ đến có hơi lâu, cuống họng có chút gấp, không có buông ra. Còn tốt, An Vân tự thân dây thanh điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm. Đoạn này cao âm qua đi, hắn lần nữa hát lên tiếp theo đoạn, thanh âm liền khôi phục bình thường. Mỹ lệ thôn trang, không quản là mỗi một câu cuối cùng, vẫn là giống, đẹp, chữ thanh âm rung động. An Vân đặc biệt kiểu hát, đều cho bài hát này giao phó một loại để người muốn ngừng mà không được sâu u không ngu dốt cảm. Giác, tốt nghe, Dương Hàm vui mừng nhìn xem An Vân. Mặc dù hắn cũng không cho An Vân bao nhiêu chỉ đạo, chủ yếu là An Vân âm vực cùng hắn không tại một cái phạm vi bên trong. Dương Hàm không am hiểu cao âm, càng không am hiểu An Vân loại này dân tộc giọng hát. Liền không có mù chỉ đạo, nhưng An Vân dù sao cũng là Dương Hàm mấy ngày nay nhận biết tiểu huynh đệ. Nhìn xem hắn ở trên sân khấu tách ra thuộc về hắn quang mang, Dương Hàm cũng là vì hắn cảm thấy cao hứng. Trong đêm mụ mụ từng tiếng đàn môi, kêu gọi người tha hương đang lưu lạc thiên nhai. Bao giọt nước mắt người tha hương đã rơi trong đêm, thấm ướt bấy nhiêu giấc mơ trở về. Nơi này cái cuối cùng âm. An Vân đi theo làn điệu nhấc lên, còn tới một cái biến điệu, lập tức để hắn cao âm lên một cái càng thêm duyên dáng cấp độ. Bành, một tiếng tức giận vang, Trác Huyên dẫn đầu đập nút bấm, đem trước mặt nàng cờ xí thăng lên. Có thể, Dương Hàm mặc dù không có kêu đi ra, nhưng hắn vẫn là không nhịn được quơ quơ quả đấm, thống khoái mà nở nụ cười. Có thể yên tâm. Ít nhất là có một cái đạo sư tuyển hắn. An Vân hẳn là sẽ không cùng hắn lo lắng muộn như vậy lên đóng gói hành lý về nhà. Mà lại Trác Huyên giống như chiến đội còn không có đầy à. Trác Huyên cùng Lỗ Vũ Bá đều không có đầy. Bất quá Trác Huyên càng thêm thích dân tộc ca sĩ. Lỗ Vũ Bá không có đập. Chỉ là biến số xuất hiện ở cuối cùng, làm An Vân hát lên di ngữ bộ phận. Hôm nay chỉ đập qua một lần nút bấm tổ ninh lại hạ thủ. Hắn cũng đem cờ xí thăng lên. Cái này, Dương Hàm có dự cảm không tốt. Quả nhiên, chờ An Vân hát xong, các đạo sư trò chuyện xong sau, An Vân tại hai vị đạo sư ở giữa, vẫn là lựa chọn lúc trước hắn liền ngưỡng mộ trong lòng đạo sư tổ ninh. Cái này đầu đất, không chọn bảo hiểm. tuyển còn muốn khiêu chiến học viên khác mới có thể đi vào tới tổ Ninh chiến đội. Dương Hàm đều nhả rãnh không thể. Nhưng bây giờ An Vân đã làm ra quyết định, Dương Hàm chỉ có thể đổi cái góc độ đi cân nhắc. Khiêu chiến Tư Đan Yến. Khiêu chiến Tư Đan Yến. Đem nàng PK xuống dưới. Dương Hàm ác thú vị nghĩ đến. Nếu như An Vân đem Tư Đan Yến đánh bại, cái kia Dương Hàm mang tai cũng thanh tịnh. Chủ yếu là cô nương này có chút quá đề cao bản thân. Vì lấy lòng liên tục xuất ra hai bài chất lượng thượng thừa ca khúc Dương Hàm. Luôn tại trước mắt hắn lắc lư. Liền xem như tính tình rất tốt Dương Hàm đều cảm thấy có chút phiền. Nếu không phải còn tại ghi chép tiết mục, hắn đều muốn tránh đến xa xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.